Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 183 thì Thẩm Thanh Lan đã dẫn con trai của mình tới quân khu để thăm Phó Hoành Dật, và tại đây thì cô cũng đã đấu tài với anh và đã nhận được sự chú ý của quân khu về tài năng võ thuật của mình. Và liệu thì trong tập 184 này đang có những tình huống gay cấn bất ngờ gì chờ đón tất cả chúng ta, thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 184 nhé. Nào, xin mời các bạn. Trong lòng Phương Đồng hiểu rõ, hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm, chỉ mới kịp báo cáo nội dung công việc với Thẩm Quân Dục, chứ chưa có thời gian tìm hiểu mọi người trong bộ phận của mình. Nhưng cô cũng không phải là một người nhu nhược, không phải ai muốn bóp là bóp được, muốn là ai phủ đầu cô thì cũng phải chứng tỏ thực lực. Hai năm nay cô ở nước ngoài cũng không phải phí công, đó là vì sơ yếu lý lịch của cô ở chi nhánh nước ngoài rất tốt, cho nên Thẩm Quân Dục mới yên tâm giao bộ phận tiêu thụ ở trụ sở chính cho cô. Nếu Phương Đồng không có năng lực, vậy dù cô là bạn thân của Thẩm Thanh Lan thì Thẩm Quân Dục cũng sẽ không mở ra một con đường thuận lợi như vậy dành cho cô. Hai người đang ăn cơm ở nhà hàng thì nghe được một tiếng gọi hơi do dự. Phương Đồng. Phương Đồng nhìn sang, liền thấy một bóng dáng quen thuộc, nụ cười trên mặt lập tức nhạt đi. Người đó thấy đúng là Phương Đồng thì bước nhanh tới, ánh mắt lập tức trở nên kích động. Là em thật sao Phương Đồng? Em về nước khi nào vậy? Trước giờ Đinh Minh Huy vẫn không ngờ lại có thể gặp được Phương Đồng ở đây. Hắn ta biết hai năm nay cô luôn ở nước ngoài, hai người chưa từng gặp lại. Phương Đồng liếc qua Đinh Minh Huy rồi dừng lại nhìn cô gái bên cạnh của hắn ta. Cô gái ấy ăn mặc rất thời thượng và gợi cảm, trang điểm đậm, thân mật khoát tay của hắn ta. Đinh Minh Huy bị Phương Đồng hoàn toàn làm lơ nhưng không hề cảm thấy xấu hổ chút nào. Em về nước khi nào vậy? Phương Đồng lạnh nhạt. Có việc gì không? Không. Chỉ muốn hỏi em là nếu rảnh thì anh mời em ăn cơm được không? Không cần, tôi không cho rằng chúng ta có thể ngồi ăn cơm chung với nhau. Phương Đồng dứt khoát từ chối. Bị từ chối, Đinh Minh Huy không bất ngờ chút nào, nhưng bị từ chối trước mặt nhiều người như vậy cũng rất xấu hổ. Không sao, nếu em bận thì hẹn lần sau vậy. Hắn ta lấy một tấm danh thiếp trong túi áo ra, đặt trước mặt của Phương Đồng. Đây là danh thiếp của anh, phía trên có số điện thoại của anh, nếu rảnh thì em có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào. Phương Đồng lạnh nhạt nhìn thoáng qua tấm bưu thiếp, không ngờ hai năm gặp lại, giờ đây Đinh Minh Huy đã trở thành phó tổng giám đốc của tập đoàn quốc tế Song Thành rồi. Hắn ta thấy Phương Đồng không có ý nói chuyện với mình, cũng không ở đây làm người ta ghét nữa. Bèn dẫn theo cô gái ngay cả cơm cũng chưa ăn rời khỏi nhà hàng này. Phương Đồng, chẳng phải đó là người nào đó của người trong công ty mình sao? Là Đinh Minh Huy, chồng của Lưu Tuệ, cô quen anh ta sao? Ngay từ đầu Chân Chân đã nhận ra Đinh Minh Huy, chỉ có điều không lên tiếng mà thôi, bây giờ người đi rồi mới hỏi. Trước đây chúng tôi học cùng trường đại học, Phương Đồng nói với vẻ thản nhiên. Ôi, tôi nói cho cô biết nhé, người đàn ông này không phải người tốt đâu, lúc trước anh ta kết hôn với Lưu Tuệ, sau khi bám được một thiên kim nhà giàu là ly hôn ngay, sau đó anh ta lại ôm đùi thiên kim của quốc tế Long Thành, đá ngay cô thiên kim nhà giàu nọ để làm rể nhà họ Ninh, nhưng anh ta chẳng phải người an phận, cờ đỏ ở nhà chưa đổ mà cờ bên ngoài đã bay phấp phới, ai cũng biết anh ta nuôi bồ nhí bên ngoài, nhưng vì đại tiểu thư nhà họ Ninh kia lại mặc kệ, chẳng biết là ngốc thật hay ngốc giả nữa. Phương Đồng nghe chuyện bê bối của Đinh Minh Huy mà trong lòng không hề lăn tăn chút nào. Lúc rời đi thì tấm danh thiếp kia vẫn lẳng lặng nằm trên bàn, ngay cả vị trí cũng chưa từng xê dịch. Đinh Minh Huy vốn cho rằng Phương Đồng sẽ liên lạc với mình ngay, nhưng đợi cả tuần mà ngay cả một tin nhắn cũng chẳng có. Biết Phương Đồng không có ý để tới ý tới mình, trong lòng hắn ta không khỏi cảm thấy mất mát. Rõ ràng trước đây thì Phương Đồng quan tâm hắn thế cơ mà, luôn trả lời tin nhắn của hắn trước tiên, rốt cuộc là từ khi nào mà hắn bắt đầu mất Phương Đồng cơ chứ. Tất nhiên Phương Đồng không biết Đinh Minh Huy đang rầu rĩ thế nào. Hiện giờ cô đang bận giải quyết chuyện của hai người quản lý trong bộ phận. Hai quản lý chi nhánh này đều là nhân viên kỳ cựu của công ty, thế mà lại cậy già lên mặt. Xem lời nói của cô như gió thoảng bên tai, không chịu nghe theo sự sắp xếp của cô thì thôi đi, còn làm vụt mất một cơ hội làm ăn quan trọng, tổn thất một hợp đồng rất lớn. Quản lý Phùng, quản lý Đơn, hai người giải thích cho tôi nghe xem chuyện này là thế nào. Phương Đồng trầm mặt. Tính tình của cô trước giờ không tệ. Cho dù ai có thành kiến với cô như thế nào thì chí ít vẫn giữ thể diện cho cô thì cô cũng chẳng tính toán gì. Quản lý Phùng và Quân Lan sau một năm thành lập là nhân viên kỳ cựu đích thực trong công ty. Nhiều năm qua luôn cẩn trọng, thành tích cũng không tệ. Cô ta vẫn cảm thấy mình là ứng cử viên duy nhất cho chức tổng giám đốc tân nhiệm, là người mà quản lý thiện cũng phải gọi một tiếng là tiền bối. Thế nhưng giữa chừng lại bị Phương Đồng lao vào cướp mất, sao cô ta có thể phục được? Chuyện lần này chính là cô ta hợp tác với quản lý thiện gây ra. Giám đốc Phương, Chung đúng là chúng tôi bỏ mặc chuyện này, nhưng cô cũng biết giao thông ở thủ đô rồi đó, kẹt xe nghiêm trọng, trước khi chúng tôi cũng đã trừ hao thời gian, ai ngờ lại gặp một vụ tai nạn giao thông ngoài ý muốn, kết quả bị chặn một tiếng trên đường, khách hàng chờ không được bèn bỏ đi, chúng tôi cũng đã giải thích, nhưng khách hàng không nghe, chúng tôi cũng đành chịu, cô ta ức ức nói. Phương Đồng yên lặng nhìn cô ta với mắt sắc bén. Không phải hai người mới ngày đầu tiên làm tiêu thụ, bàn về kinh nghiệm cả hai người đều phong phú hơn tôi, nên xử lý tình huống ngoài ý muốn này thế nào còn cần tôi phải dạy bảo sao? Chờ cho quá giờ mới giải thích với khách hàng, cái này không phải giải thích mà là thêm dầu vào lửa thì đúng hơn. Nếu bọn họ có thể giải thích rõ ràng với khách hàng sớm hơn một chút thì sự việc đã không trở nên thế này rồi. Phía khách hàng cảm thấy bọn họ không có thành ý, là mượn cớ không muốn hợp tác để tìm kiếm đối tác mới, vì thế đã đích thân gọi điện thoại cho cô, châm chọc có một trận, ai bảo bây giờ cô là lãnh đạo lớn nhất của phòng tiêu thụ chứ. Quản lý Phùng lại không cho là như vậy, dù cô ta cố ý làm chuyện này thì sao, Phương Đồng có thể làm gì cô ta chứ, đuổi cô ta ra khỏi công ty sao? Nếu Phương Đồng làm thế thật thì người ta sẽ nghĩ là cô ta chướng mắt người dưới không nghe theo mình. Sau đó bên dưới sẽ lục đục, cô ta muốn xem Phương Đồng có thể ngồi vững cái chức giám đốc bộ phận tiêu thụ kia được bao lâu. Phương Đồng biết rõ suy nghĩ của họ, bèn lạnh nhạt nói. Quản lý Phùng, quản lý Đơn, tôi sẽ báo chuyện này lên tổng giám đốc, bên khách hàng tôi sẽ tự mình đi thương lượng. Thời gian này hai người làm cho tốt việc trong tay đi, xét thấy thì chuyện này là do hai người làm không tốt nên phạt tiền thưởng quý này của hai người. Phương Đồng vừa nói xong, vẻ mặt hai người quản lý liền thay đổi. Đãi ngộ của tập đoàn Quân Lan rất tốt, tiền thưởng một tháng rất lớn, huống chi là tiền thưởng cả quý. Quản lý Phùng hiếp mắt. Châu mày nói, giám đốc Phương, chuyện này không phải do chúng tôi cố ý, cô làm thế thì hơi quá đáng rồi. Hai người có biết hành vi lần này của hai người đã gây ra tổn thất rất lớn cho công ty thế nào không? Phương Đồng lạnh nhạt, giọng điệu bình tĩnh, không chút chỉ trích, cũng không chất vấn. Nhưng sự bình tĩnh này lại khiến cho người ta thấy áp lực vô cùng. Ánh mắt của quản lý Phùng sáng lên. Cô ta biết điều này, khách hàng này là khách hàng cũ của tập đoàn Quân Lan. Lần gặp này là để ký hợp đồng của năm tiếp theo, nhưng vì bọn họ cố ý tới muộn nên đối phương không muốn hợp tác, có nghĩa là tập đoàn Quân Lan phải tìm đối tác hợp tác mới. Muốn tìm được người hợp tác vừa ý trong thời gian ngắn không phải là chuyện dễ dàng gì. Mà hai người họ làm thế là để cho người của công ty thấy sự vô dụng của Phương Đồng. Cô vừa tới công ty đã làm mất hợp đồng lớn. Đây sẽ là một chuyện khiến mọi người bị đả kích rất lớn, nhất là phòng tiêu thụ, chắc chắn không khỏi nghi ngờ năng lực của Phương Đồng. Quan trọng hơn là để những người quản lý cấp cao thấy được sự vô năng của Phương Đồng, như vậy thì Phương Đồng có thể ngồi trên cái ghế giám đốc đó được nữa sao? Thủ đoạn này thật sự đủ ác độc, quản lý Đơn vẫn cúi đầu. Cô ta vốn không định làm chuyện này, nhưng bị quản lý Phùng xúi dục. Quan trọng hơn nữa là lần này cô ta không được thăng chức nên không cam lòng, vì thế mới đồng ý làm theo. Quản lý Phùng nói qua loa. Cho dù là lỗi của chúng tôi nhưng đây cũng không phải là do chúng tôi cố ý. Cô trừ tiền thưởng chúng tôi cũng chịu, nhưng trừ cả quý thì quá mức rồi. Chúng tôi còn phải nuôi già trẻ lớn bé trong nhà. Giám đốc Phương làm thế thì hơi quá đáng. Phương Đồng bình thản nói. Chuyện này cứ quyết định như thế đi. Hiện tại không phải tôi đang bàn bạc với hai người cho nên khỏi cần mặt cả. Tôi chỉ báo cho hai người biết mà thôi. Chấp nhận thì tốt, không chịu thì đi tìm tổng giám đốc mà nói chuyện. Giọng điệu của cô bình tĩnh nhưng thái độ rất cứng rắn. Cô... Quản lý Phùng bực mình, nhưng bị quản lý Đơn cản lại, cô ta lắc đầu, quản lý Phùng cố nén giận, rời khỏi phòng tổng giám đốc với quản lý Đơn. Đợi hai người đi khỏi phòng, Phương Đồng mới thả lỏng người, cô dựa người vào ghế, đưa tay xoa hai bên trán cau mày. Chuyện này khó giải quyết rồi. Hai người này ích kỷ quá, nhưng đây là việc đầu tiên cô làm khi vào công ty, nếu để mất khách hàng này thì chức giám đốc của cô cũng bay luôn, mà Thẩm Vân Dục để cô ngồi ở vị trí này cũng không tránh khỏi việc bị các cổ đông chất vấn. Quản lý Phùng cực kỳ bất mãn với hành động ngăn cản mình của quản lý Đơn. Lúc nãy cô ngăn tôi làm gì? Cô cam tâm bị cô ta trừ 3 tháng tiền lương à? Sao tôi không biết cô hào phóng như vậy nhỉ? Giọng điệu cô ta cực kỳ khinh bỉ. Quản lý Đơn thở dài. Tôi không cam tâm, nhưng chuyện này là chúng ta sai. Chúng ta biết rõ tổn thất khi mất đi khách hàng này, nhưng chúng ta quên mất, trong đấy cũng bao gồm cả lợi ích của chúng ta nữa. Quản lý Phùng không phản đối. Thì sao chứ? Chúng ta đã nói rồi còn gì, đối Phương Đồng ra công ty trước rồi cạnh tranh công bằng. Chẳng lẽ năng lực của chúng ta lại không giỏi hơn cô ta sao? Chỉ cần chúng ta làm giám đốc thì sẽ có được khách hàng tốt hơn, sau đó mang thêm lợi nhuận cho công ty, lỗ lã lần này cũng bù đắp được. Thế cô có nghĩ đến việc nếu tổng giám đốc biết chúng ta cố ý làm mất khách này không? Ngày ấy sẽ để chúng ta tiếp tục ở lại công ty này ư? Cô nghĩ nhiều rồi, chúng ta là nhân viên lâu năm ở đây, công ty thấy rõ những gì lợi ích mà chúng ta mang lại cho họ. Nếu không phải Phương Đồng là bạn tốt của em gái của tổng giám đốc, thì sao cô ta có thể ngồi ở vị trí đó cơ chứ? Cô ta có năng lực hay kinh nghiệm gì chứ? Quản lý Phùng không cho rằng công ty sẽ đuổi họ vì việc này. Quân Lai là tập đoàn lớn trong nước, quy mô không ngừng mở rộng, người giỏi nộp đơn xin việc không ít, thiếu hai chúng ta cũng chẳng sao. Chỉ cần có tiền họ còn sợ không có người mới thích hợp hơn sao. Tôi nghĩ lúc trước chúng ta đã nghĩ việc này đơn giản quá mức rồi. Bây giờ quản lý đơn cực kỳ hối hận vì hành vi mình đã làm. Cô ta mất ăn mất ngủ vì chuyện này hai ngày nay. Chồng cô ta hỏi cô ta có chuyện gì, cô ta bèn kể lại chuyện mình đã làm. Nghe xong, chồng cô ta liền nói cô ta ngớ ngẩn rồi. Sau đó phân tích lợi hại trong việc này cho cô ta thấy. Cô ta càng nghĩ càng thấy mình đã sai. Đây là lý do tại sao lúc nãy cô ta im lặng không nói gì. Cho dù Phương Đồng trừ một quý tiền thưởng của cô ta thì cô ta cũng không phản đối. Nếu bị đuổi khỏi tập đoàn Quân Lan thì dù không khó tìm công việc mới, nhưng muốn tìm công việc có lương cao, thoải mái như bây giờ thì rất khó. Quản lý Phùng nghe cô ta nói thế thì liền tỉnh táo. Ở trong Quân Lan lâu năm lại làm đến vị trí này thì chẳng có ai là kẻ ngốc cả. Cô ta lo lắng nói. Thế thì sao giờ, không lẽ đi tìm Phương Đồng xin lỗi, rồi bảo chúng ta cố ý bỏ khách hàng này ư? Vậy khác gì nhét điểm yếu vào tay đối thủ, tôi không làm chuyện ngu xuẩn thế đâu. Quản lý đơn cười khổ. Quên đi, chúng ta nên làm gì thì cứ làm đi, càng nói càng sai, tới đâu hay tới đó vậy. Nhưng chúng ta phải nghĩ xem nên nói thế nào với tổng giám đốc nếu Phương Đồng đẩy hết trách nhiệm lên người chúng ta trước đã. Quản lý Phùng buồn cười, buồn bực, Phương Đồng dễ chơi, nhưng Thẩm Quân Dục thì không dễ như thế. Nghĩ tới đó, quản lý Phùng chỉ hận không thể tát mình một cái, sao lúc đó lại ngu xuẩn tự gác mình lên đống ngựa lửa thế này. Tại văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn Quân Lan, chuyện là như thế đó. Phương Đồng cúi đầu trước mặt Thẩm Quân Dục như đứa bé làm sai chuyện. Thẩm Quân Dục cười nhẹ, là nụ cười điềm đạm theo thói quen của anh. Nhưng lúc nhìn thấy bộ dạng như đứa nhỏ làm sai của Phương Đồng thì anh lại bật cười. Được rồi, không phải chỉ là một khách hàng thôi sao, cố gắng kéo lại là được. Tổng giám đốc, anh mắng em đi, lần đầu làm mà đã không làm tốt rồi. Em muốn anh mắng em thế nào? Lần đầu Thẩm Quân Dục thấy có người đòi mắng, nếu anh không mắng thì em sẽ thấy áy náy trong lòng. Phương Đồng biết trong công ty này cô chẳng có ưu thế gì cả, rất nhiều người thích hợp với vị trí này hơn cô. Cô có thể lên ngôi vị trí giám đốc này, chưa biểu hiện không tệ ở nước ngoài ra thì còn có thân phận là bạn thân của Thẩm Thanh Lan. Trong công ty có rất nhiều người chờ trò cười của cô, nếu cô làm tốt thì không sao, gây ra hậu quả như bây giờ thì chính là vả mặt bơm bớp rồi. Chuyện này cứ thế đi, anh đồng ý với kết quả xử lý của em. Còn vị khách kia thì chẳng phải em cũng định tự mình đi thương lượng còn gì, có gì để mắng chứ? Thẩm Quân Dục dịu dàng nói, giọng điệu như người anh trai. Phương Đồng ngạc nhiên nhìn anh. Sao anh biết? Cô nhớ mình không nói với anh rằng sẽ tự đi thương lượng với khách hàng mà. Thẩm Quân Dục cười. Trước khi đưa ra quyết định thì anh đã tìm hiểu kỹ về em rồi mới đưa em lên ngồi ở vị trí quan trọng này. Đã hiểu rồi thì sao không đoán được tác phong làm việc của em chứ? Phương Đồng ngẩn người nhìn Thẩm Quân Dục. Tổng giám đốc. Được rồi, em cứ làm theo ý mình đi. Anh tin em có thể làm tốt. Còn những thứ em lo lắng thì khỏi cần nghĩ nhiều. Cổ đông sẽ không nghi ngờ năng lực của anh vì việc nhỏ này. Cảm ơn sự tin tưởng của tổng giám đốc. Em nhất định sẽ mang khách hàng về. Phương Đồng nghiêm túc nói. Thẩm Quân Dục cười hòa nhã, bảo Phương Đồng ngồi xuống. Đã quen với công việc chưa? Anh thu lại khí thế, trông như người anh hàng xóm vậy. Cũng ổn mà, nhịp điệu của nơi này nhanh hơn không ít công ty. Phương Đồng thật thà nói. Ừ, nhịp điệu công việc trong nước nhanh hơn nước ngoài thật. Em phải điều chỉnh trạng thái làm việc của mình. Nếu có chuyện gì thì cứ nói với anh. Thẩm Quân Dục nói. Cảm ơn tổng giám đốc, bây giờ em vẫn có thể thích ứng được. Phương Đồng không quen với Thẩm Quân Dục như thế này. Tổng giám đốc, nếu không có gì thì em quay lại làm việc trước. Được, đi đi. Thẩm Quân Dục gật đầu, Phương Đồng đang định đứng dậy thì lại nghe anh nói. Đợi đã, lần này em đi thương lượng thì gọi Thẩm Quân Trạch đi cùng, để nó học một chút. Lúc trước nó từng làm cấp dưới của em, hẳn là hai người đã quen thuộc. Được. Đừng đặc biệt săn sóc nó, trước khi em đối xử với nó thế nào thì cứ như thế. Trong công ty, nó chỉ là Thẩm Quân Trạch thôi. Em hiểu. Phương Đồng gật đầu, cô biết Thẩm Thanh Lan có ý bồi dưỡng Thẩm Quân Trạch, cũng có chút hiệu quả. Bây giờ để cô mài dũa cho Thẩm Quân Trạch, có lẽ là chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. Bây giờ Thẩm Quân Trạch được điều đi làm từng chức vụ ở một khắp nơi trong công ty. Lúc trước ở phòng nhân sự, bây giờ bị điều tới phòng tiêu thụ. Không biết hai quản lý chi nhánh nghe được tin Thẩm Quân Trạch là em của Thẩm Quân Dục ở đâu mà không xem cậu ta là nhân viên bình thường, đặc biệt săn sóc cậu ta, khiến Thẩm Quân Trạch tiến bộ rất chậm. Đến phòng làm việc thì Phương Đồng gọi Thẩm Quân Trạch vào rồi đưa sắp tài liệu cho cậu ta. Học thuộc những tài liệu này trước 2 giờ, sau đó ra ngoài gặp khách hàng với tôi. Thẩm Quân Trạch cầm tài liệu lật qua lật lại, hoàn toàn không phản đối. Được. Lúc quản lý Phùng và quản lý đơn đi tới phòng tổng giám đốc thì lo lắng vô cùng, cho rằng Phương Đồng thật sự đi mắc chuyện lúc nãy. Từ lúc Phương Đồng về, bọn họ vẫn chờ cấp trên gọi vào nói chuyện. Ai ngờ sau khi về văn phòng, Phương Đồng lại không ra ngoài nữa, quản lý bộ phận nhân sự cũng không tìm đến nói chuyện. Cô nói có phải Phương Đồng hoàn toàn không nói chuyện này cho tổng giám đốc không? Quản lý Phùng ghé sát, nhỏ giọng hỏi quản lý Đơn. Quản lý Đơn không chắc lắm, nghe thế thì lắc đầu, nhỏ giọng nói. Không rõ, đợi lát nữa xem sao, có lẽ ngày mai sẽ biết kết quả. Thời gian chờ đợi quá thật là dày vò người ta, chẳng bằng đâm ngay chúng ta một dao đi. Quản lý Phùng cau chặt mày. Thôi được rồi, đừng nói nữa, mau làm việc đi. Nếu như là làm hỏng việc nữa thì chúng ta sẽ phải đi cuốn gói đi thật đó. Quản lý Đơn nói. Quản lý Phùng lập tức ngậm miệng. Cô ta vẫn muốn hay là tập đoàn Quân Lan. Dù sao thì cô ta cũng cần công việc này để nuôi gia đình, đảm bảo cuộc sống đầy đủ cho cả nhà. Chân chân vốn định đi tìm Phương Đồng ăn trưa, kết quả cô lại vội gọi cho khách hàng hẹn giờ gặp, còn phải tìm hiểu thông tin khách hàng, chỉ hận không thể bám lấy bàn làm việc, thời gian đâu mà ăn cơm chứ. Vậy tôi mang đồ lên cho cô, chân chân nói. Tốt quá, cảm ơn chân chân. Đúng rồi, làm việc cô lấy thêm phần nữa cho tôi còn có trợ lý tăng ca cùng nữa. Được, không thành vấn đề. Thống Quân Trạch vùi đầu xem tài liệu, nghe Phương Đồng nói thế thì ngẩng đầu. Chị Đồng, tôi không ăn trưa cũng không sao. Sao không ăn chứ? Người là sắt, cơm là thép. Chiều nay chúng ta có một trận đánh ác liệt, không ăn no thì không có sức đâu. Phương Đồng ngẩng đầu nói. Chị Đồng, khách hàng chiều nay khó giải quyết lắm sao? Thẩm Quân Trạch nói. Ừ, cực khó. Nếu như không có chuyện vừa xảy ra thì hợp đồng này dĩ nhiên không phiền toái như thế. Nhưng quản lý Phùng và quản lý Đơn đã đắc tội với người ta. Muốn hợp tác lần nữa là rất khó. Cô phải năn nỉ đủ đường, người ta mới đồng ý gặp một buổi chiều. Lúc chân chân đem cơm đến phòng thì không có ai, mọi người đã đi ăn cơm hết, chỉ còn mỗi Phương Đồng và Thẩm Bôn Trạch đang chuẩn bị cho công việc chiều nay. Phương Đồng, cơm tới rồi, mau ăn cơm đi, việc làm mãi cũng không hết đâu. Chân chân gọi Phương Đồng dùng cơm. À, anh chàng đẹp trai, cậu cũng tới ăn chung đi. Thẩm Bôn Trạch ngẩng đầu lên từ đống tài liệu, cười nói với cô. Cảm ơn. Chân chân bị nụ cười của Thẩm Bôn Trạch hớp hồn, xua tay. Không có gì, chuyện nhỏ thôi mà. Giọng điệu trở nên dịu dàng. Này Phương Đồng, ăn cơm đi, tôi về trước nhé. Chân chân nhìn Thẩm Quân Trạch một lát rồi nói. Đợi chút, chân chân, cơm trưa hết bao nhiêu thế, tôi gửi lại cô. Phương Đồng đã định lấy ví tiền thì bị chân chân cản. Không đáy máy động, lần sau mời tôi ăn là được. Phương Đồng thấy chân chân đi thì cũng không ép nữa, ngồi xuống ăn vội mấy miếng. Quân Trạch, chúng ta phải đi rồi, ta đợi khách hàng còn hơn để họ đợi mình. Phương Đồng nhìn đồng hồ, đã 1 giờ chiều, cô hẹn đối phương 3 giờ rưỡi. Thẩm Quân Trạch gật gù, thu dọn tài liệu đi theo Phương Đồng. Người lái xe là Thẩm Quân Trạch. Trên đường đi, Phương Đồng vẫn còn đọc tài liệu. Chị Đồng, khách hàng này vốn khó giải quyết. Bây giờ quản lý Phùng và quản lý đơn này làm mất lòng họ. Lần này chúng ta có thể nói chuyện thuận lợi không? Thẩm Quân Trạch hơi lo lắng. Cho dù là thế nào thì cũng không thể từ bỏ. Mặc dù khách hàng này vẫn có thể thay được, nhưng muốn tìm người hợp tác có thực lực tương đương trong thời gian ngắn thì rất khó. Phương Đồng thản nhiên nói. Bọn họ tới sớm hơn giờ hẹn 1 tiếng, Phương Đồng và Thẩm Quân Trạch vừa chờ vừa bàn xem lát nữa nên làm thế nào. Chị Đồng, đã quá giờ hẹn nửa tiếng rồi mà bên kia không tới, có phải định hủy hẹn không? Thẩm Quân Trạch nhìn đồng hồ nói, không đâu, hẳn là muốn cho chúng ta nếm thử mùi vị chờ đợi. Không sao, tranh thủ lúc này nghỉ ngơi một chút. Phương Đồng bình thản nói, đến 4 giờ 40 thì bên kia mới đến, người đi đầu là một người đàn ông khoảng 35 tuổi, ưỡn bụng bia gọi to. Giám đốc Phương, ngại quá, bị kẹt xe. Ông ta mở mồm xin lỗi trước, Phương Đồng cười khẽ. Nhà thầu ở thủ đô vốn thế, rất bực mình nhưng có thể hiểu được. Xin lỗi, bác người đẹp như giám đốc Phương đợi tôi lâu thế này. Cô nói trước thì tôi đã đi sớm hơn rồi, mặc dù bị kẹt thì cũng không muốn như này. Mặc dù mồm nói ấy nấy nhưng Phương Đồng biết ông ta vẫn để bụng chuyện lúc trước. Phương Đồng tỏ ra bình tĩnh. Quản lý Hướng cách sáo rồi, chỉ đợi mấy phút thôi, không có gì cả. Chúng ta hợp tác lâu như vậy rồi, đợi vài phút chẳng phải là chuyện nên làm sao? Giám đốc Phương không chỉ đẹp mà còn kéo ăn khéo nói nữa. Ngồi đi, mau ngồi đi. Phương Đồng thấy đối phương chịu ngồi xuống nói chuyện thì thở phào trong lòng. Giám đốc Phương, chúng ta không vội chuyện ký hợp đồng, thật ra là chuyện có chút thay đổi. Hướng Khai nói, Phương Đồng lo lắng, nghĩ tới gì đó nghe ông ta nói tiếp. Lần trước các vị tới muộn, tổng giám đốc chúng tôi cho là các vị tìm được người hợp tác mới nên rất giận. Nhưng chúng ta là công ty lớn, có nhiều nhân viên dưới trướng, không thể ở yên chịu chết, chúng tôi đành phải tìm đối tác hợp tác mới. Nghe đến đây thì Phương Đồng còn gì không hiểu nữa, đối phương muốn tăng giá. Ngay sau đó thì suy đoán của cô liền được kiểm chứng, Hướng Khai ra vẻ khó xử. Chúng tôi tìm được một công ty hợp tác khác, mặc dù quy mô không bằng Quân Lan, nhưng giá thành họ đưa ra cao hơn bên cô. Tổng giám đốc của chúng tôi động lòng, nếu không phải tôi ngắn, nói là chờ xem ý bên Quân Lan ra sao thì chắc giờ hai bên đã ký hợp đồng rồi. Hướng Khai nhìn Phương Đồng với ánh mắt cô hiểu rồi đó. Phương Đồng hiểu ý của ông ta, không phải muốn giá cao hơn giá ban đầu sao? Ông ta định kiếm thêm ít tiền vì nghĩ Quân Lan không tìm được người hợp tác đánh tình hơn trong thời gian ngắn đúng không? Trước không nói chuyện bọn họ kiếm được người hợp tác là thật hay giả, chỉ nói nếu bên Quân Lan không chịu thì bọn họ tính sao, hoặc là Quân Lan ăn thiết lần này, năm sau tìm đối tác mới. Từ đây phân rõ giới hạn của với họ, họ sẽ làm thế nào? Không lẽ họ cũng nghĩ đến điều này à? Đối phương không phải là kẻ ngốc, họ đang nghĩ đến việc này, nhưng việc hợp tác với Quân Lan luôn là những dự án lớn, cho dù chỉ tăng thêm 1% thì cũng là con số lớn. Trước lợi ích thì lòng tham của con người là không đấy, Phương Đồng cười lạnh. Xem ra tổng giám đốc Ngô của quý công ty nóng lòng quá, mới 2-3 ngày đã tìm được đối tác mới. Hướng Khai về mặt nói, hết cách rồi, phải nuôi mấy ngàn người mà. Ý cấp trên của tôi là hai bên đã hợp tác nhiều năm, chúng tôi sẽ nghiêng về các vị. Nếu bên Quân Lan có thể đưa ra giá cao hơn, thì việc hợp tác sẽ không có vấn đề gì cả. Ông ta vỗ ngực đảm bảo. Ánh mắt của Phương Đồng đầy ý cười trào phúng. Đối phương ra giá thế nào? Cao hơn các vị 5%. 5%? Tham thật đấy, không sợ ăn vỡ bụng sao? Xin lỗi quản lý Hướng, chuyện này tôi không thể tự quyết định, phải thương lượng với tổng giám đốc Thẩm đã. Vẻ mặt Hướng Khai cứng đờ. Đương nhiên, nên làm thế, hy vọng giám đốc Phương có thể cho tôi câu trả lời sớm, dù sao thì bên kia cũng gấp lắm. Phương Đồng cười cười. Đương nhiên, về quẹt hẹn quản lý Hướng khi khác. Được. Trên đường về, Thẩm Quân Trạch tức giận. Tên kia thật không biết xấu hổ. 5% cơ đấy, nói ra mà không biết ngại à. Phương Đồng bình tĩnh. Có gì lạ chứ? Bọn họ thấy lần trước Quân Lan đối lý nên muốn ăn chút bồi thường, vậy chúng ta phải làm sao? Làm hai việc, một là thăm dò xem có công ty nào đang đàm phán với họ không, mặt khác tìm một xưởng khác. Nếu thỏa mãn yêu cầu chất lượng thì giá cao hơn chút cũng không sao, còn bọn họ cứ để thế mấy ngày rồi nói sau. Phương Đồng lạnh nhạt nói, nhưng mấy câu này lại khiến cho ánh mắt của Thẩm Quân Trạch sáng rực. Ý này không tệ, vẽ hai bút cùng một lúc, nhưng chị Đồng, e là chúng ta khó mà tìm được xưởng chất lượng tốt trong thời gian ngắn. Đây mới là chỗ khó, nếu có cách khác thì bọn họ đã chẳng bị động như vậy. Thử trước rồi nói, nếu như tìm được thì sao? Nếu tìm được Hướng Thế thay thế thì vấn đề được giải quyết ngay. Được, trở về tôi sẽ tìm ngay. Phương Đồng và Thẩm Quân Trạch quay lại công ty, quản lý Phùng và quản lý Đơn dĩ nhiên cũng nhận được tin. Nhìn vẻ mặt của cô ta thì đến 90% là chưa đàm phán được. Ánh mắt quản lý Phùng đầy vẻ xem thường. Nói cũng phải, tổng giám đốc Ngô và Hướng Khai là kẻ giảo hoạt, một con nhóc 20 mấy tuổi như Phương Đồng đâu phải là đối thủ của họ cơ chứ. Quản lý Đơn nghe vậy thì ngó ngay ngó dọc bốn phía, thấy không ai để ý, họ mới giữ tay cô ta. Cô bớt nói chút đi, nếu bị người khác nghe rồi nói cho Phương Đồng thì cô sẽ phải cuốn gói khỏi đây đấy. Quản lý Phùng bĩu môi, nhìn phòng làm việc của Phương Đồng với vẻ mặt hả hê. Quản lý Đơn lắc đầu vẻ mặt rầu rĩ. Nếu chuyện này không giải quyết được thì cô ta và quản lý Phùng sẽ gặp xui xẻo. Nếu Phương Đồng đẩy họ ngoài hướng gạch thì họ không có cơ hội cãi lại rồi. Vừa trở về từ quân khu, Thẩm Thanh Lan đã bị Thẩm Lão Gia gọi về nói chuyện. Hóa ra lãnh đạo ở quân khu thủ đô gọi cho ông, bày tỏ mong muốn Thẩm Thanh Lan sẽ gia nhập quân đội. Lan Lan, cháu nghĩ gì về việc này? Thẩm Lão Gia nhìn cháu gái với vẻ yêu thương. Ông nội, thái độ của cháu rõ ràng rồi mà, cháu sẽ không vào quân đội đâu. Thẩm Thanh Lan thản nhiên trả lời, chuyện này hoàn toàn không có gì để bàn. Ông cũng nghĩ vậy, ông đã biết cháu gái không muốn. Ông nội sẽ nói với bên kia, cháu không thích vào thì thôi, cũng không phải chuyện lớn gì. Ông, được rồi, ông nội không bắt cháu đi bộ đội mà, cháu ở bên ông cũng rất tốt. Thẩm Thanh Lan mím môi, ông nội, cảm ơn ông. Thanh Lão Gia vỗ vai cháu gái. Lan Lan muốn làm gì thì cứ làm, chỉ cần ông nội còn sống ngày nào thì cháu có thể làm cái ngày đó. Thẩm Thanh Lan ngồi dưới đất, ôm chân ông nội. Ông nội, ông đối xử với cháu tốt như thế, thật sự không sợ chịu hư cháu sao? Thẩm Lão Gia cười hiếp mắt. Cháu gái của Thẩm Nguyên Dịch ông có tư cách để bốc đồng, nhưng đứa bé này lại có tính cách kiềm chế, ông muốn chịu hư con bé cũng khó mà chịu hư nổi. Thẩm Thanh Lan dựa đầu vào đùi Thẩm Lão Gia như một đứa bé. Ông nội, cháu rất vui vì có thể làm cháu gái của ông, cũng cảm ơn ông vì đã che mưa chắn gió cho cháu. Cô tin lúc lãnh đạo quân khu gọi cho Thẩm Lão Gia, nhất định đã hỏi vấn đề về tài bắn súng của ông. Ông có thể che giấu tốt cho cô, nghĩa là dù ông khó hiểu, nhưng vẫn muốn bảo vệ và bao dung cho cô. Thẩm Lão Gia xoa đầu cháu gái. Đã là mẹ trẻ con rồi mà vẫn còn thích làm nũng, không biết ngượng à. Tuy miệng nói thế nhưng ánh mắt lại ngập tràn vẻ yêu chiều. Ông, mai cháu cùng ông đi thăm bà nhé. Thẩm Thanh Lan nói, cô biết ngày mai là ngày kỷ niệm kết hôn của ông bà nội. Thẩm Lão Gia vuốt tóc Thẩm Thanh Lan, trong mắt tràn ngập nhớ nhung. Được, ông không ngờ trong nhà vẫn còn có người nhớ ngày mai là ngày đặc biệt. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Thanh Lan giao an cho Sở Vân Dung, sau đó rời nhà với ông cụ. Vì không phải là ngày tảo mộ nên nghĩ trang rất yên tĩnh. Thẩm Thanh Lan dập đầu với bà nội xong thì đi ra xa đợi ông, nhưng lại không gian cho ông. Chị Mộc Mộc, em đến đây thăm chị đây. Thẩm Thanh Lan đứng trước bia mộ của Tần Mộc, Cô An Tán từng mọc ở nơi này, nhưng rất ít tới đây. Có vài người chỉ hợp để sống trong ký ức mà thôi. Thẩm Thanh Lan đưa tay sờ bia mộ của Tần Mộc, dùng một lát rồi nhìn bàn tay sạch sẽ của mình, ánh mắt hiện vẻ nghi ngờ. Cô nhìn về phía ông nội, thấy ông vẫn ngồi nói chuyện với bà nội. Cô bèn xoay người đi tìm người quản lý nghĩa trang. Xin hỏi gần đây có ai đến thăm mộ của Tần Mộc không ạ? Nghĩa trang này được quản lý rất nghiêm, người muốn vào tảo mộ phải đăng ký ở dưới chân núi. Nhân viên lật sổ đăng ký lắc đầu. Cô Thẩm, thời gian này không có ai tới thăm Tần Mộc. Thẩm Thanh Lan nghe thế thì cảm ơn một tiếng rồi quay về sườn núi. Bia mộ của Tần Mộc cực sạch sẽ, chứng tỏ gần đây có người đến thăm và lau dọn. Cô chắc chắn là có người tới thăm Tần Mộc. Nhưng người đó là ai chứ? Nha ban thì không thể người biết Tần Mộc được chôn ở đây, chỉ có mỗi Phó Hành Dật và cô. Nhưng Phó Hành Dật cũng sẽ không tới thăm Tần Mộc. Thẩm Thanh Lan nghĩ không ra nên không nghĩ nữa, ngồi dựa vào bia mộ, nhỏ giọng nói: Chị Mộc Mộc, em nhớ chị. Cô chỉ nói một câu, sau đó bình tĩnh lại. Thẩm Thanh Lan thấy thời gian trôi qua cũng kha khá rồi, thì đứng dậy đi tìm ông nội. Lại thấy vì mắt của ông ương ướt, trong lòng hiểu rõ nhưng chỉ giả vờ không thấy, cẩn thận đỡ ông nội về nhà. Trên đường về thì cảm xúc của ông hơi xa xút, cho dù người bạn già đã rời xa 3 năm, nhưng cảm giác cô độc kia ngày càng tăng. Thẩm Thanh Lan nhìn ông qua gương chiếu hậu, mím môi. Ông nội, đợi Hành Dật về rồi, hai nhà chúng ta đi du lịch nhé. 2 năm trước, anh trai cháu đầu tư vào một mảnh đất là khu du lịch sinh thái, cách thủ đô khoảng 1 giờ xe thôi ạ, không khí tốt lắm. Được, cháu cứ sắp xếp theo ý của cháu đi, ông không có ý kiến gì. Thẩm lão gia hiểu ý tốt của cháu gái nên không từ chối. Thẩm Thanh Lan lại nói chuyện của An An với ông, rõ ràng là ông cụ đã hứng thú hơn, còn nở nụ cười. Lúc này Thẩm Thanh Lan mới thầm thở phào. Xế chiều Thẩm Thanh Lan nhận được điện thoại cầu cứu của Thẩm Quân Dục. Anh bảo em là bạn gái đi cùng anh, nhưng chuyện này hẳn là anh phải tìm chị dâu mới đúng chứ. Thẩm Quân Dục giải thích, chị dâu em đi công tác rồi, mấy hôm nay không có nhà, em không thể để anh trai em đi tham gia tiệc tối một mình được, thê lương lắm. Thẩm Quân Dục nói với giọng rất tội nghiệp, khiến Thẩm Thanh Lan cau mày. Thư ký của anh nhiều người đẹp như vậy, anh chọn đại một cô là được rồi, chị dâu rộng lượng mà, không giận anh vì chút chuyện cỏn con này đâu. Không được, bên ngoài quá nhiều ưu tinh ngấp nghé anh trai em như vậy. Anh muốn bảo vệ tốt bản thân mình vì chị dâu em là em gái anh, cũng có nghĩa vụ bảo vệ anh. Thẩm Quân Dục nói. Thẩm Thanh Lan nói, không đi không được sao? Cô không thích tham gia mấy bữa tiệc thương mại thế này. Ừ, không đi không được. Được rồi, 3 giờ chiều đến đón em. Nếu là tiệc tối thương mại thì cách ăn mặc cũng phải long trọng, chuẩn bị cũng mất mấy tiếng. Bây giờ An An không cần cô chăm, trong nhà có người trông thằng bé. Hơn nữa An An đã cai sữa, dù có đi nửa ngày thì thằng bé cũng không khóc đòi. Thẩm Thanh Lan chơi với con một lát, thấy An An dần buồn ngủ thì mới dỗ bé đi ngủ. Lan Lan, em nói xem sau khi đó em lại lấy Phó Hành Dật nhỉ? Thẩm Quân Dục nhìn Thẩm Thanh Lan lộng lẫy trong bộ lễ phục thì nói với giọng điệu tiếc nuối. Thẩm Thanh Lan khoát tay Thẩm Quân Dục, tự động bỏ qua câu nói của anh. Lúc vào bữa tiệc thì Thẩm Thanh Lan mới biết đây là bữa tiệc tối từ thiện, nói thẳng ra là kiếm tiền từ túi của những doanh nghiệp này. Thẩm Thanh Lan còn gặp mấy người quen, là mấy vị phu nhân quyền quý đang gặp hôm sinh nhật của An An. Bọn họ cũng tham gia bữa tiệc thế này sao? Thẩm Thanh Lan nhỏ giọng hỏi. Thẩm Quân Dục cười nói. Người ở vị trí càng cao càng cần danh tiếng, họ có lẽ sẽ không bỏ ra nhiều, nhưng tâm ý tuyệt đối là chân thành. Bữa tối này có không ít phu nhân quyền quý, vậy nên họ không bỏ quá nhiều tiền, nhưng trong mắt của người khác thì họ lại là người rất hào phóng, một lòng vì dân, huống gì bữa tiệc này lại do một phu nhân của một quan chức lớn tổ chức. Vị phu nhân này cũng là một doanh nhân nổi tiếng, chồng theo chính trị, nhà mẹ đẻ thì theo thương nghiệp. Bởi vì là con gái duy nhất trong nhà nên sau khi ba mẹ mất, bà trở thành người thừa kế của công ty. Trong nhà có tiền, chồng theo chính trị nên muốn kiếm một cái danh tốt cho chồng. Bởi vậy bà rất xem trọng bữa tiệc ngày hôm nay. Các vị phu nhân quan chức khác đến cũng vì người này, nếu không bọn họ cũng không tham gia những bữa tiệc của những doanh nghiệp lớn làm gì. Lần này có rất nhiều người tham gia, những người đồng hành với họ nếu không phải vợ chồng thì cũng là người yêu công khai. Cô Phó, cô đến tham dự bữa tiệc này là niềm vinh hạnh của tôi, đúng là rồng đến nhà tôm. Một người phụ nữ mặc lễ phục rất tinh tế nói với Thẩm Thanh Lan, bà là Cao Văn Lệ, chủ nhân của bữa tiệc hôm nay, chồng bà là Kim Hải Thịnh. Chủ tịch Cao, chị chỉ thấy em gái tôi thôi sao? Thẩm Quân Dục đùa giỡn. Cao Văn Lệ che miệng khẽ cười, nghe tổng giám đốc Thẩm nói kìa, quên ai chứ sao quên cậu được, tôi phải cảm ơn cậu chuyện lần trước đó, nhờ lời đề nghị của cậu mà tôi không phải tốn một khoản tiền, hôm nào cậu rảnh thì tôi mời cậu một bữa cơm. Chủ tịch Cao nói quá rồi, chỉ là tiền bối, hôm ấy tôi cũng chỉ múa rìu qua mắt thợ thôi. Thẩm Quân Dục khiêm tốn. Tổng giám đốc Thẩm khiêm tốn quá rồi, hôm nay là tiệc rượu, mọi người cứ chơi thoải mái, tôi đi chào hỏi người khác đã. Cao Văn Lệ thấy có người vẫy tay với mình thì đi. Được, chủ tịch Cao cứ tự nhiên. Đến lúc bà đi rồi lại có người đến chào hỏi Thẩm Quân Dục. Thẩm Thanh Lan giữ vững nụ cười khéo léo của mình, thi thoảng cũng nói vài câu. Nếu lần sau còn bắt em tham gia mấy bữa tiệc như thế này, nhàm chán như vậy thì em sẽ đoạn tuyệt quan hệ anh em luôn. Đợi người ta đi rồi, Thẩm Thanh Lan mới nghiến răng nghiến lợi nói. Thẩm Quân Dục cười làm lành. Lan Lan chịu khổ rồi, đợi về anh sẽ làm trâu làm ngựa cho em. Thẩm Thanh Lan cười khinh bỉ. Lời này mà anh nói cũng vô số lần rồi đó, cẩn thận mà tính thì anh có khả làm đời cả đời sau cũng không trả hết. Thế kiếp sau nữa, anh cũng sẽ làm trâu làm ngựa trả cho em. Thẩm Quân Dục ba hoa. Mặc dù ở bên ngoài Thẩm Quân Dục đúng là kiểu công tử khiêm tốn phong độ, nhưng đối với người nhà thì anh lại tương đối mặt dày. Thẩm Thanh Lan câm nín liếc nhìn anh, bình tĩnh nói. Đây là nơi đông người, chú ý hình tượng của anh đi. Thẩm Quân Dục liếc nhìn khắp nơi, thấy không ai để ý thì nhúng vai. Đại Lăng cười nói. Đúng thế, nhưng lần này mới tính là quen biết. Cô Thẩm, cô nói đúng không? Thẩm Thanh Lan nhìn bàn tay lớn trước mắt, ánh mắt lóe lên, đưa tay ra cầm, vừa chạm nhẹ đã buông ra. Tổng giám đốc Đoàn còn trẻ như vậy, không ngờ anh đã kết hôn rồi. Đoàn Lăng nhìn ngẫn cưới trên tay, cười nói. Chẳng phải cô Thẩm còn trẻ hơn tôi sao? Nghe nói cô đã là mẹ rồi. Cũng phải, gặp đúng người thì kết hôn sớm chút cô không sao. Sao hôm nay vợ anh không đến cùng vậy? Thẩm Thanh Lan tò mò hỏi. Thẩm Quân Dục nhìn em gái mình. Bình thường Thẩm Thanh Lan không thích trò chuyện bao đồng, nhất là người lạ vừa gặp lần đầu. Hôm nay cô em này rất lạ, Đại Lăng không để ý đáp. Cô ấy không về nước cùng tôi, chị nhà hẳn là người giỏi lắm mới khiến người như anh Đoạn đây chịu bước vào phần mộ hôn nhân sớm như vậy. Thẩm Thanh Lan cười thân thiết, rất dễ gần, khiến người ta không phòng bị nổi. Đoạn Lăng cười dịu dàng như gió xuân, cô ấy là người phụ nữ tốt, cô Thẩm có vẻ khá tò mò về vợ của tôi nhỉ. Nhiều chuyện là tính của phụ nữ mà, hy vọng anh Đoạn đừng để bụng. Đoạn Lăng bắt lắc đầu, Thẩm Thanh Lan không hỏi nữa. Anh, hình như em thấy Phương Đồng, em đi sang chào hỏi với cô ấy một tiếng đã nhé. Thẩm Quân Dục gật đầu. Đi đi, lát nữa anh đi tìm em sau. Thẩm Thanh Lan gật đầu chào Đại Lăng rồi đi tìm Phương Đồng. Thanh Lan, cậu cũng ngốc đến thế sao? Phương Đồng vui vẻ khi gặp Thẩm Thanh Lan. Hôm nay cô tham gia bữa tiệc này với tư cách là vợ của Lý Bác Minh. Cô ít khi tham gia tiệc rượu như vậy, đang buồn chán ở một chỗ thì thấy Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan cười, cầm tay kéo Phương Đồng ra một góc. Hôm nay tớ đi với anh trai, chị dâu đi công tác. Phương Đồng gặp Thẩm Thanh Lan thì lập tức thả lỏng, xa mặt nói. Hôm nay tớ cười tới mức cứng đờ cả mặt rồi. Gần đây không thấy cậu gọi cho tớ, bận lắm sao? Từ khi Phương Đồng về nước thì trừ bữa cơm chung lúc đầu thì cô ấy luôn rất bận rộn. Phương Đồng thở dài. Đúng vậy, gần đây có nhiều chuyện quá. Hôm nay tớ cũng không định đến, nhưng mà bác mình nói mãi tớ mới đến đấy. Sao vậy? Phương Đồng kể sơ qua chuyện trong công ty. Gần đây tớ bận chuyện đó, xưởng thay thế khó tìm quá. Nếu có thay thì lại không chất lượng, hoặc không cung ứng được số lượng. Tớ tìm mấy ngày tới mức chân tay đã rời rồi mà vẫn chưa tìm được xưởng hợp lý. Nếu không được thì tớ nói với anh tớ. Thôi, nếu chuyện này không làm được thì tớ khỏi đi làm luôn. Thanh Lan, yên tâm đi, tớ chỉ nói thế này thôi, tớ vẫn giải quyết được. Mấy ngày nữa cậu sẽ nghe được tin tốt từ tớ. Đã tìm được mục tiêu rồi sao? Vẫn chưa, nhưng tớ đã hỏi thăm rồi, không có người tiếp xúc với bên kia, toàn do họ tự biên tự diễn thôi, mục đích là để tăng giá. Nếu bên tớ vẫn không có đồng tĩnh gì, thì ngược lại, người lo là họ đấy. Chỉ cần đối phương lo lắng thì quyền chủ động lại thuộc về cô, bây giờ chỉ số ai kiên trì hơn ai thôi. Thẩm Thanh Lan thấy cô chắc chắn thì cũng yên lòng. Thanh Lan, lúc này thấy cậu cứ nhìn người đàn ông kia mãi, ai thế? Phương Đồng nhìn theo tầm mắt của Thẩm Thanh Lan là một người đàn ông mặc vest. Từ hướng của cô chỉ thấy nửa khuôn mặt, nhưng chỉ thấy thế thôi cũng đã thấy đẹp rồi. Thẩm Thanh Lan dời tầm mắt, một người mới quen ngày hôm nay. Phương Đồng nhìn người đàn ông kia, rồi nhìn Thẩm Thanh Lan, nghiêm túc nói. Thanh Lan, tôi biết người kia đẹp trai, nhưng không đẹp bằng ngài phó. Vóc dáng không đẹp bằng, cậu đừng làm chuyện gì có lỗi với ngài phó đó. Ánh mắt cô đầy vẻ trêu chọc. Thẩm Thanh Lan trợn mắt. Cậu nghĩ nhiều rồi. Cô chỉ cảm thấy hình như đã gặp người đàn ông này ở đâu rồi. Không phải là lần ở công viên mà là chỗ khác. Người đàn ông đó khiến cho cô có cảm giác quen thuộc, nhưng cô dám chắc cô chưa gặp anh ta lần nào. Có lẽ do anh ta giống người quen nào của cậu nên cậu mới quen thôi. Phương Đồng nghe Thẩm Thanh Lan nói thế thì bảo. Một lời thức tỉnh người trong mộng, Thẩm Thanh Lan cuối cùng đã hiểu tại sao cô lại thấy Đại Lăng quen rồi. Đang nghĩ đến đây thì di động vang lên. Thẩm Thanh Lan nhìn điện thoại là Phó Hành Dật gọi tới. Tớ đi nghe máy đã, nơi này quá ồn. Thẩm Thanh Lan ra ngoài vườn hoa nghe máy. Thanh Lan. Giọng nói quen thuộc của Phó Hành Dật vang lên, vẻ mặt Thẩm Thanh Lan lập tức trở nên dịu dàng. Vâng, em đây. Ăn ngủ chưa? Em không có nhà, đang tham gia tiệc rượu với anh trai em. Uống nhiều không? Thẩm Thanh Lan cười. Một ly champagne. Bao giờ sẽ xong? Không biết nữa, chắc lát nữa thôi. Đợi lát về rồi em gọi cho anh. Thẩm Thanh Lan nói. Ừ, em uống rồi thì đừng lái xe, đợi lát nữa gọi người đưa về. Em biết mà, Thẩm Thanh Lan cười nói. Thanh Lan, tuần sau anh phải tham gia huấn luyện kín của quân đội, chắc là trong vòng 3 tháng không thể về nhà. Thẩm Thanh Lan hơi dừng lại, một lúc sau mới chậm chạp nói. Chỉ là huấn luyện thôi sao? Phó Hoàng Dực biết cô lo cái gì? Ừ, chỉ là huấn luyện thôi. Được, em đợi anh về. Thẩm Thanh Lan chỉ cần biết Phó Hành Dật không có bất kỳ nguy hiểm gì thì sẽ không hỏi chuyện công việc của anh. Nói với Phó Hành Dật mấy câu rồi cúp máy. Thẩm Thanh Lan xoay người đi vào thì thấy Đoàn Lăng đứng gần đó. Anh ta đang nhìn cô. Thẩm Thanh Lan nhíu mày. Tổng giám đốc Đoàn tìm tôi à? Đoàn Lăng cười. Tôi tưởng cô Thẩm muốn nói chuyện riêng với tôi. Không lẽ tôi nghĩ sai rồi? Lúc nãy anh đã chú ý Thẩm Thanh Lan luôn nhìn mình. Các bạn thân mến, như vậy là tập 184 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 184 này thì Bùi Nhất Ninh đã vô tình gặp lại người yêu cũ của mình, đó chính là Đoạn Lăng. Và liệu thì anh chàng Đoạn Lăng này có liên quan ruột thịt gì với bé Hào Hào hay không thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ tập 185 nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.